Chương 268, đi hướng về phương nào? Cắn bên giải hứa vĩnh quyết hẳn cọc cùng cụ y na mọi người sau khi kiên quyết tự nhiên rời đi nữ nhi đảo. Ít đi cụ y na, hắn vừa nặng hành lựa chọn một cái bẻ gỗ cô độc phát tải. Không sóng không gió, một mình hắn không biết được trong cắn bên nhẹ nhàng bao lâu. Xung quanh siêu đại dương vương loại tất cả đều ẩn tại trong biển sâu, sao dám biểu hiện mặt nước. Bởi chúng nó đê ưu cảm gặp phải đến từ giải hứa trên người như ẩn như hiện như có như không áp lực. Đại khái là không giận tự uy hạ sổ cụ hạ kỳ, đại khái là tự mình vận chuyển đỉnh cấp lục đạo lực lượng. Mà dạy hứa, hắn còn đang suy nghĩ nghĩ. Đầu đôi nữ nhi đảo một trận chiến sau, hắn sáng tỏ chính mình nì rụt đại khái sẽ bị cố ý người nhằm vào. Thí dụ như chính phủ không A Nam động động trái cây năng lực, tương tự năng lực giả ở cường giả như mây hội hợp gờ răng lại nà nhất định sẽ càng nhiều. QNZ chính là nói, đi theo bản thân sau đó đến đối với kẻ thù càng ngày càng nhiều. Bản thân chiêu thức nhất định sẽ càng ngày càng làm người biết. Như vậy từ lời nói, lần thứ hai đối mặt hải quân như vậy cỡ lớn mây công, đại khái thì sẽ không xem lần trước như vậy tự do. Mà gờ răng lại nạ nửa phần sau, cái gọi là tân thế giới bên trong, bất luận cái nào tứ hoàng, đều có cứng rắn hải quân tổng bộ sức mạnh. Chớ nói chi là, tứ hoàng đứng đầu băng hải tặc dâu trắng đây. Như vậy, đến trùng hành suy tư một cái đại chiêu 24 kỳ thực, ngẫu nhiên, cũng không phải giải hứa dị thường cố ý muốn tiệm lộ phong mang. Hắn cũng không coi rẻ đối phương, mà chỉ là đối phương vốn là đều dị thường đánh giá cao bản thân bọn họ, cho nên mới mỗi hồi đều người ngã ngựa đổ ở giải hữu tay khẩu. Thế nhưng, giải hữu tin tưởng, có thể thắng được trên thế giới ma nhờ nhất nam nhân xưng hô dâu trắng, khẳng định không phải lãng đến hư danh hạng người, thêm nữa tương lai bản thân càng nhiều tin tức lộ ra ngoài, hắn không thể không trước thời gian làm đến lo liệu. Ẩn nhẫn, không có nghĩa là nhận túng. Lấy trứng chọi đá, cầm bản thân đầu đi va nam tường, chỉ là một loại vụ về. Cho nên, muốn làm thật vẹn toàn kế hoạch, mà đối thủ nhưng đối với ngươi chuyết nột ra sức, đây mới gọi là làm cản. Một niệm đến đây, giải thoáng qua thu lại trên người tất cả khí tức, eo hẹp bẻ gỗ chậm rãi thổi qua, bình tĩnh mặt biển nửa điểm gợn sóng đều không gây nên. Băng giải hư đột nhiên bay tới không trung, quay về bẻ gỗ xung quanh nổ ra một cái súp tơ ổ đả mạ giả sẻn gẳng. Lập tức, làm tức giận đáy biển nơi sâu xa cực lớn hải vương loại. Những này hải vương loại xem ra là bởi giải hư khí tức hoàn toàn không có. Quên mất sự tồn tại của hắn, lại xem ra là luân phiên nhiều lần bị người quấy rầy, trắng trợn rít gào. Trong nháy mắt giống như cực lớn khủng long rôn nở dê như hải vương rỗi ra ra ý trăm mẹ tờ cái cổ, như một cái roi sắt như thế ma nhờ mẹ hướng về giải hội quật mà đến, giống như to lớn khí cầu rôn nở dê như nhô lên mọc đầy gai nhọn cực lớn loại cá bỗng nhiên dược thả mặt biển, đưa ra miệng đầy răng nhọn, muốn một cái nuốt vào du vân. Chỉ thấy, giải hội nhẹ như lông hồng trở xuống mẹ gỗ, trong mắt biểu hiện bị ạ kiểu gẳng. Đối mặt này chu vi trăm đà mở toàn sách là sách cực lớn hải vương loại, vẫn là giếng, cổ không dao động, vẫn không núp nhích. Hạ sổ củ hạ kỳ một khối kịch liệt như cực lớn cơn lốc sóng khí tự bẻ gỗ vì là trung gian, hướng về xung quanh cuồng quyển mà đi. Lập tức, xung quanh đánh mạnh tới được mấy trăm hải vương loại tất cả đều thân hình hơi ngưng lại, lưng và thắt lưng. Trực tiếp hôn mê mất vào biển diện. Một độn thụ giới quang lâm đột nhiên, một tòa thật to cổ thụ thân cây từ mặt biển chống đỡ ra, nâng lên dạng bẻ gỗ. Hướng về xung quanh soạt rũi ra hàng vạn cây cảnh, lại như một cái trời đại thụ thoáng qua chiếm đầy toàn bộ mặt biển. Soạt soạt soạt cây cối cảnh hướng về xung quanh khổng lồ hải vương loại khóa đi, cũng phân phát thôi miên phấn hoa. Trên trăm con hải vương loại đồng thời kinh hoàng địa ma nhờ mẹ kiếm mệnh, cũng đã nhưng mà giải vây không được. Trong chớp mắt, xung quanh trăm mét hải vương loại, hoặc bị thôi miên hoặc bị một cành bao lấy, cử động không được. Quỷ đạo vạn cấm thái phong âm dương bằng kín trong mì hệ NG nỉ non, cùng dị vãng bất nhất chính là cũng sớm đã thông thạo vận dụng quỷ đạo năng lực hắn, lần này một lần thả ra trên 10 cái như thế to lớn bia đá, từ bầu trời hoành thế nhưng lạc. Ầm ầm ầm bẻ gỗ xung quanh trăm mét mặt biển lập tức hết sạch, phu thả mặt biển hải vương loại đều bị bia đá đánh vào đáy biển thật sâu, không gặp bên trong cả. Mấy phút sau khi, mặt biển mới trồi lên mùi máu tươi nồng nặc. Giải hữu một người, thanh không hơn trăm điều loại cực lớn hải vương loại bốn phía trăm mét lập tức trống không. Mà như vậy ác chiến, giải hữu dưới chân bẻ gỗ nhưng vẫn là đoàn thể không tổn hại. Cái này, liền muốn quy công cho từ được xưng thiên long nhân ma nhờ nhất thuẫn chính phủ không lão đại A Nam học được, sinh mệnh quy hóa bộ hóa. Sinh mệnh quy hóa bộ hóa, đầu đuôi biến hóa tự thân thể năng lượng, có thể đại khái yểm hộ cùng thân thể đánh trận không phải sinh vật vật chất. Lúc trước đối mặt giải huyên nỉ rụt đả kích, so với lực tư một nhóm đi theo cái khác mở ơ y chu cờ điều hơi nước thuyền tất cả đều bị hủy, chỉ có so với lực tư dưới chân thuyền may mắn không việc gì, rõ ràng chính là đến từ sinh mệnh quy hóa bộ hóa công lao. Mà liên quan với có tiên nhân thể giải hữu tới nói, thân thể năng lượng tự nhiên so với cần nhờ ăn đào lộn hột khôi phục A Nam muốn thuần hậu nhiều lắm, phát huy sinh mệnh quy hóa bộ hóa tự nhiên QNZ càng bá đạo. Giải Hư nhìn xung quanh đẫm máu chiến công, nghĩ thầm vài lần liền chiêu sử dụng, coi như đối đầu to lớn băng hải tặc dâu trắng, phải làm QNZ không uổng. Hắn không khỏi biểu hiện một mặt tự tôn vẻ, tiếp theo phi hành trong căn bệnh. Giải Hư nhưng không biết được, một hồi quỷ kế cũng sớm đã bao phủ hắn gù ổ hẹp, chờ đợi hắn tiến vào chúng kế bên trong. Hương sóng mặt đất bán đảo. Mạ gì hệ và bìa hiệu gen gen mưu xì vang lên. Thánh chủ, ngài nhỏ hơn làm sự, tiểu nhân cũng sớm đã hoàn bị làm thỏa đáng. Tin tưởng không lâu sau đó gờ răng lái nạ trên nhất định sẽ kịch liệt nhiệt liệt phi phàm gen gen mưu xì cái kia đáp truyền ra một luồng hợp nhau ngữ khí. Từ gen gen mưu xì di tích cổ đến xem, phải làm là đương nhờ ỷ hệ mở chính phủ chín sơ sở bẹn đỉn. 270 khối này nhi, một cái tôi tớ rửa mặt tháo vắt nam trong tay người nâng gen gen mưu xì. Phóng tới một cái lồng lồng pha lê thai to mặt lớn nam nhân lỗ thai bên, rất tốt, nếu như quả thực như ngươi nói, cái kia sau khi chuyện thành công thiếu không được ngươi cùng con trai của ngươi ban ân ha ha ha, cảm tạ thánh chủ, ta gặp tiếp theo săn sóc giải quý đồ, bảo đảm sẽ làm ngài nghe được tự tôn tin tức. Đô đô đô tháo vát tôi tớ lấy đi gen gen nhiễu si, tất cung tất kính quay về bên người này thai to mặt lớn người trung niên, nói rằng, thánh chủ, ngài cho rằng gờ răng lái nạ hải tặc gặp đối với ngài thả ra tin tức cảm thấy hứng thú. Mà đi bắt giặc huyệt sao đầu kia trên chùm vào lồng pha lê tử nam nhân, tự nhiên là thiên long nhân, trên mặt hắn né qua một kia vẻ giận, trách nói, tại sao, ngươi dám nghi vấn ta không không không, tiểu nô sao dám, chỉ là tiểu nô cho rằng thánh chủ đại nhân cửu, cần từ trường. Thảo luận, nay giặc huyệt nếu như thật sự theo, đệ tin tức theo như lời nói, như vậy thực lực của hắn xác thực không phải chuyện nhỏ ha ha, còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta, nể tình ngươi nhiều năm như vậy nuôi nấng mức của ta, lần này tạm tha ngươi hử. Nếu không là ý mũ đại nhân không cho ta vận dụng cái này sức mạnh, mà giải huyết tiểu tử này lại rùa rụt cổ không gặp không tìm được người, nếu không thì tại sao sẽ làm hắn sống đến vào lúc này nhưng là, nếu lần này hắn xuất hiện, vậy thì một lần xử lý chừng. Phát 3.